Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 36, đừng nói là sao, cho dù là mặt trăng, cũng có thể hái xuống tặng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Dai bị những lời TSTC của người đàn ông làm cho mặt đỏ tim đập, cô ôm con mèo né tránh ánh mắt anh. Cô bước sang trái một bước, Thẩm Mộ Diêu đút túi quần chặn trước mặt cô. Ngực người đàn ông chạm vào trước mặt cô, rắn chắc và cứng cáp, không ngừng truyền hơi ấm cho cô, làm má cô nóng bừng. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu, khẽ cười một tiếng, giọng điệu lười biếng. Em trốn gì vậy? Mí mắt Chỉ Dai khẽ động, nhỏ giọng nói. Em không trốn. Nói xong, cô vòng qua Thẩm Mộ Diêu, bước về phía trước. Thẩm Mộ Diêu nhìn vành tay hơi ửng đỏ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, thong thả đi theo, phía sau còn có một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung. Đi được nửa đường, một cậu bé kéo tay mẹ, chỉ vào quả bóng bay treo trên tay Thẩm Mộ Diêu, nũng nịu. Mẹ ơi, con muốn quả bóng bay của anh này. Người mẹ trẻ thấy đó là bà phù thủy già trong Bạch Tuyết, cô nói. Không đẹp đâu con, mẹ mua cho con cái khác được không? Cậu bé vùng tay, dậm chân. Không mà con chỉ muốn của anh thôi. Bóng bay của anh nhìn ngầu quá. Người mẹ trẻ liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Mộ Diêu, không nhịn được nói. Đó là vì anh ấy đẹp trai, cầm bóng bay nào cũng ngầu hết. Cậu bé vừa khóc vừa chỉ. Con chỉ muốn của anh, con chỉ muốn của anh. Nghe tiếng cậu bé khóc thét, Chỉ Dai không nhịn được kéo áo Thẩm Mộ Diêu, nhẹ nhàng nói. Hay anh tặng bóng bay cho em bé đi, người bán bóng bay vẫn còn ở cổng, cách đây xa quá, trẻ con khóc thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Thẩm Mộ Diêu nghiêng mặt nhìn cô, lông mày khẽ nhếch. Tại sao? Anh liếc nhìn cậu bé đang lăn lộn dưới đất, cười khẩy. Đâu phải con tôi quản nó khóc hay không? Mí mắt Chỉ Dai khẽ chớp, hình như đúng là vậy. Thẩm Mộ Diêu khẽ huýt khuỷu tay vào cô, Chỉ Dai nhận thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu, hỏi. Sao vậy? Anh cúi người lại gần, ghé vào tai cô, giọng nói cợt nhả. Em muốn sinh cho tôi một đứa con, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không để nó khóc. Không những không để nó khóc, con trai chúng ta còn có thể cùng tôi bảo vệ em. Chỉ Dai nghe lời nói mập mờ của người đàn ông, ngay lập tức xấu hổ đến mức không nói nên lời. Thẩm Mộ Diêu nhướng mắt, cong môi, còn em, chính là công chúa nhỏ của hai chúng ta, ngày nào cũng được cưng chiều. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông như một làn gió thổi vào tai cô. Đồng ý không? Chỉ Dai không dám ngẩng đầu, sợ ngẩng đầu sẽ đối diện với ánh mắt nóng bỏng và thẳng thắn của anh. Cô liếc nhìn những người đang vây xem, cố kìm nén trái tim đang đập loạn xạ, cụp mi mắt. Nhiều người nhìn lắm, chúng ta đi thôi. Thẩm Mộ Diêu cười khẩy một tiếng, không đi. Ngược lại còn tiến lên mấy bước, ngồi xổm trước mặt cậu bé vẫn đang khóc lớn, anh nhếch lông mày. Muốn bóng bay à? Cậu bé nghe thấy, lấy tay quẹt nước mắt, mắt sáng lên, nhưng lại sợ khí chất ngông nghênh của Thẩm Mộ Diêu. Cuối cùng ha. Em mèo gấu, ốn có bóng bay vẫn chiếm ưu thế, cậu gật đầu. Muốn, Thẩm Mộ Diêu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Chỉ Dai đang đứng cách đó không xa, nói với cậu bé. Thấy chị gái phía sau không? Cậu bé gật đầu, chị gái đẹp quá trời luôn. Thẩm Mộ Diêu, hà, một tiếng, vặn đầu cậu bé sang một bên. Đó là cô gái của tôi, bóng bay cũng mua cho cô gái của tôi. Nhóc con đừng có mà mơ. Anh bỏ lại một câu, muốn thì bảo người thích con mua cho. Nói xong, Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, bỏ qua ánh mắt phức tạp của người mẹ trẻ, đi đến trước mặt Chỉ Dai. Chỉ Dai không nhịn được hỏi, anh vừa nói gì với cậu bé vậy? Thẩm Mộ Diêu nói nhẹ nhàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa nói với thằng bé là không thể cho bóng bay, nếu không chị gái đi cùng tôi sẽ nằm lăn ra đất khóc ầm ĩ như em vừa nãy vậy. Chỉ Dai, cô oan ức quá đi, thảo nào cô cảm thấy cậu bé và người mẹ trẻ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ tin sao? Cô không nhịn được hỏi. Dừng lại 2 giây, Chỉ Dai đối diện với vẻ mặt cười xấu xa của người đàn ông, cô chợt hiểu ra. Mở to mắt. Anh trêu em. Lòng bàn tay Thẩm Mộ Diêu xoa đầu cô, cong môi. Đi thôi, đưa em về nhà. Sau khi trở về từ khu vui chơi, Chỉ Dai đặt chú mèo Garfield bằng vàng nguyên chất lên tủ trưng bày trong phòng ngủ của mình. Bên cạnh tủ trưng bày còn có bức tranh hoa hồng acrylic do Thẩm Mộ Diêu tặng cô. Quả bóng bay bà phù thủy già mà Thẩm Mộ Diêu mua cũng bay lên trần nhà. Khóe ơi, Chỉ Dai cong lên, chụp một bức ảnh góc này rồi gửi cho Thẩm Mộ Diêu. Vừa gửi xong, hình đại diện phép cộng trừ nhân chia của Thẩm Mộ Diêu hiện ra trên giao diện WeChat. Chỉ dai nhìn cuộc gọi thoại, tim đập nhanh dần, cô bắt máy. Anh về đến nhà rồi à, vừa về đến nhà, giọng nói của người đàn ông truyền qua ống nghe, trầm ấm tự tính. Cái lọ sao tôi khắc cho em vẫn còn giữ đó. Trái tim Chỉ dai đột nhiên thắt lại, cô quay lại giao diện chat, mở bức ảnh vừa gửi cho Thẩm Mộ Diêu, mới phát hiện trong ảnh không chỉ có hoa hồng acrylic, Garfield, bóng bay, mà còn có cái lọ sao anh tặng cô khi còn thiếu niên. Thẩm Mộ Diêu lơ đễnh hỏi, bây giờ tắt đèn, sao có còn phát sáng không? Chỉ dai hơi sững sờ, cô chân trần đi đến trước tủ trưng bày, bề mặt lọ sao phủ đầy bụi. Cô đã không nhớ bao lâu rồi mình không mở lọ sao ra. Chỉ dai do dự mở ra, trong lọ có vô số con hạc giấy. Nhìn vài cái, cô đậy nắp lại, nhỏ giọng nói. Không sáng được nữa rồi, để lâu lắm rồi mà. Thẩm Mộ Diêu khẽ cười, làm cho em một cái mới nhé. Chỉ dai lắc đầu, không cần, cái này chỉ cần quét bột huỳnh quang là sáng lên thôi. Cúp điện thoại, Chỉ dai lại ôm lọ sao ngắm rất lâu, sau đó mới cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm. Tắm xong, bước vào phòng ngủ, Chỉ dai nhìn thấy ngay lọ sao vừa được cô lau sạch. Giống hệt như khi Thẩm Mộ Diêu tặng cô nhiều năm về trước. Khi đó, Nam Thành mưa phùn rả rích, không khí ẩm ướt và oi bức. Tan học, Thẩm Mộ Diêu đón cô về nhà ở cổng trường. Chỉ dai chậm rãi đi đến trước chiếc xe mô tô, chưa kịp lên xe, thiếu niên đã cúi người nghiêng đầu, véo cằm cô, tỉ mỉ quan sát. Sao vậy, trông ủ rũ thế? Anh khẽ nhíu mày, hỏi. Còn nửa tháng nữa mới đến kỳ kinh nguyệt của em lại lén ăn đá bào rồi à? Chỉ dai cả người cứng đờ, cô đỏ mặt. Đâu có, em không ăn đá bào, em chỉ muốn ngắm sao. Cô nhón chân, nhìn trời thở dài, nhưng mấy hôm nay trời âm u quá. Không có sao, cũng không có trăng. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, cười như không cười nói. Cứ tưởng chuyện gì to tát, đổ mít ướt. Chỉ dai liếc anh một cái, phản công. Anh mới là Thẩm Mộ Diêu không có chút tế bào lãng mạn nào. Thẩm Mộ Diêu tức quá hóa cười, kéo tóc đuôi ngựa của cô về phía anh. Cố ý hỏi. Vậy em nói xem, người đàn ông nào có tế bào lãng mạn hả? Chỉ dai vừa định nói chuyện một học sinh cá biệt lớp bên cạnh vì bạn gái mà không trốn học, ngoan ngoãn học bài trong lớp, lãng mạn biết bao. Chưa kịp mở miệng, Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, cười lạnh. Lớp nào, lão tử đi đánh cho nó không còn lãng mạn nữa. Chỉ dai bị lời Thẩm Mộ Diêu dọa giật mình, ôm lấy cánh tay anh. Em nói bậy đó, trên đời này anh là người lãng mạn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi! Thằng học sinh cá biệt đó đứng trước mặt Thẩm Mộ Diêu, không địch nổi một tay anh đâu. Thẩm Mộ Diêu cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm của cô gái, đột nhiên cười. Anh véo hai má cô, giọng nói lười biếng. Ngoan thật đấy, ngón tay cái của thiếu niên cứng cáp và nóng bỏng, làm má cô nóng bừng. Vài ngày sau, Chỉ dai được Thẩm Mộ Diêu đưa đến gác mái nhỏ. Đèn tắt, cầu thang rất dốc, Chỉ dai sợ ngã, hai tay nắm chặt cánh tay anh. Đến gác mái nhỏ làm gì vậy? Thẩm Mộ Diêu ôm hở eo cô, hơi thở ấm áp, trong lành của thiếu niên phả vào mặt cô. Nhắm mắt lại, Chỉ dai ngây người, sao vậy ạ, thiếu niên? Chợt, một tiếng, trực tiếp đưa tay che mắt cô. Bảo em nhắm thì em nhắm đi, đâu ra lắm tại sao thế, lắm lời thật. Chỉ dai bĩu môi, đợi đến nơi, Chỉ dai cảm nhận được thiếu niên buông tay. Không còn bị gò bó, cô từ từ mở mắt ra. Hơi thở đột nhiên ngừng lại. Gác mái nhỏ tối đen như mực, như một vực sâu, trống rỗng và rộng lớn. Có một ngôi sao khổng lồ, phát ra ánh sáng rực rỡ, lặng lẽ đứng trước mặt cô. Chỉ dai đứng sững tại chỗ, Thẩm Mộ Diêu chậm rãi đi đến trước ngôi sao, lông mày khẽ động, nhướng cằm về phía cô. Thích không? Ánh sáng tự thân của ngôi sao lan tỏa quanh thiếu niên, anh một tay đút túi quần, dáng người cao lớn dựa vào tư thế thoải mái. Thậm chí còn chói mắt hơn cả ngôi sao. Tim Chỉ dai đập thình thịch. Thích, cô lại gần, ngồi xổm trên sàn gác mái. Lúc này mới phát hiện ngôi sao này được chạm khắc bằng gỗ, bên ngoài được sơn màu, rồi quét một lớp bột dạ quang. Một công trình lớn như vậy, anh ấy phải mất bao nhiêu ngày chứ? Thẩm Mộ Diêu thấy cô không phản ứng, đôi mắt hẹp dài nhìn cô, cười cợt nhả. Sao vậy, chẳng lẽ, Yêu tôi rồi sao? Tiếng cười của thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ, trong sự lơ đễnh mang theo vài phần phong trần. Má chỉ dai dần đỏ bừng trong bóng tối, mắt cô sáng lên. Thì ra, ngôi sao ở gần em đến vậy. Anh khẽ cười khẩy, lười biếng cong khóe môi, tinh quái và ngông cuồng. Đừng nói là sao, cho dù là mặt trăng, lão tử cũng có thể hái xuống tặng em. Cách chương.